Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1213, chương 1213, Đại Hoang Thần Ly. Trên đời rất nhiều chuyện đều không phải là chú định, biến hóa phong phú, muốn toàn bộ tính tới, kia là si tâm vọng tưởng. Trong hư vô, có một đạo nhân hình hình dáng từ ảm đạm bên trong quay về. Theo nhìn không thấy con đường hàng lâm tại đại hoang, chúng sinh đều khó mà trông thấy. Bao quát Thiên Dung Thành cũng là như thế. Nhưng có một người có thể gặp đến. Lữ Vong Trần bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo, đối không mênh mông bầu trời nói, Côn Luân còn đáng giá ngươi trở về sao? Xem hắn hiện tại đã biến thành bộ dáng gì? Còn có cái gì tư cách để ngươi quay về? Vô số chúng sinh, xuống đến sâu kiến, lên tới Thiên Dung Thành Đế Hôn Thế Tôn, đều là nghe được Lữ Phong Trần lời nói. Rõ ràng, trong hư vô, đầu kia nhìn không thấy trên đường. Hình người hình dáng dừng bước, nó tựa hồ đang tự hỏi, đồng thời đang quan sát. Lữ Phong Trần gặp được hắn dừng bước lại, lạnh lùng nói, ngươi hẳn là rời đi. Côn Luân đã lâm vào từ đầu đến đuôi điên cuồng. Hắn hiện tại là thế quá lớn ác, thế quá lớn khổ, thế quá lớn không tự tại. Ngươi thân là thần, lại thêm hẳn là thấy rõ ràng. Thần chi một chữ đã vô pháp giao phó cho hắn. Hắn cũng đồng dạng lại không đảm đương nổi thần trách nhiệm. Côn Luân bị Lữ Phong Trần giao đấu hơn quyền. Lúc này thân thể sấp xỉ sụp đổ. Hoàn mỹ chi thể cũng đã thủng trăm ngàn lỗ. Hắn nghe Lữ Phong Trần lời nói. Lữ Phong Trần thanh âm. Trong đầu vù vù một mảnh. Ngơ ngơ ngác ngác. Mà nơi trái tim trung tâm mười khổ mặt trời. Ngay tại nhảy lên kịch liệt. Hình người hình dáng đình chỉ bộ pháp. Không có tiếp tục động đậy. Nó tựa hồ quả thật có rời đi dục vọng. Nhưng Côn Luân mạnh đánh lấy tinh thần. Mang theo một loại điên cuồng. Hắn cũng không phải là đồ đần. Lữ Phong Trần tại đối thứ gì, hoặc là nói đúng tồn tại gì nói chuyện. Hắn là nhất thanh nhị sở. Có thể để hắn cảm thấy sợ hãi là làm bạn vô số tuế nguyệt vật kia. Hiện tại thế mà không thừa nhận hắn. Hắn không nhìn thấy cái kia nhân hình hình dáng. Cái kia nhân hình hình dáng cùng hắn nguyên bản thân thể vô cùng tương tự. Thần, thần, ngươi không thể rời ta mà đi. Ta cùng vô hà hữu chi hương làm giao thoa. Ta còn không có thành công. Ta chính là chân chính thần nhân. Ta từ thần nhân vô công trên đường nghịch hành mà đến. Ta hao phí vô tận tuế nguyệt làm ra xuất bố cục. Ta chỗ nào không đảm đương nổi thần. A, Côn Luân điên loạn lời nói còn chưa nói xong. Lại bị Lữ Phong Trần hung hăng đánh một quyền. Lần này thiên địa đảo ngược. Toàn bộ không trung áp lực từ trời rơi xuống. Bị một quyền kia ngưng tại một chút. Trực tiếp đem hắn tứ chi đều nện đứt. Để ngươi nói chuyện không có. Lữ Phong Trần thanh âm vô cùng băng lãnh. Lại lần nữa quay đầu. Nhìn về phía xa xôi bầu trời. Ngươi gặp được. Hiện tại Côn Luân chính là bộ dáng như vậy. Như con kiến hôi nhỏ yếu, như hồng thủy sơn hỏa một dạng điên cuồng, thần chi một chữ, hắn ra sao đảm đương lên. Lời nói xong, Lữ Phong Trần trên thân, cùng ta ngọn lửa lại bắt đầu nhảy lên, hình người hình dáng chuyển động, đầu lâu, tại hư vô bên trong, nhìn, hướng về phía Côn Luân. Sau đó, chính là một tiếng chúng sinh đều có thể nghe thấy, thở dài. Vô số sinh linh mờ mịt, không biết đạo thanh âm này từ nơi nào truyền đến, bao quát khoa phụ vương Mộc Tê Vương, cùng Giang Nghi thần kế Mông thần, cùng các vị thái thượng, mà chỉ có Lý Tịch Trần. Lúc này, hắn trong hai mắt ẩn ẩn có thể nhìn thấy cái kia nhân hình hình dáng. Một loại cực hạn trống không cảm giác tràn ngập trong nội tâm, để cho Lý Tịch Trần lúc này thấy được không giống. Thế giới chen chúc, ồn ào, thống khổ, oán hận, vui vẻ, mừng rỡ, vô ưu vô lự, vô số thế giới thôi táng, bọn chúng không thể bị thật thế chỗ trông thấy, mà là một vòng phủ lấy một vòng. Những này chính là nếu nói không thể gọi cảnh, bọn chúng chính mình thậm chí đều không ở vào cùng một chỗ thiên địa. Không có người nói cho Lý Tịch Trần loại này cảnh sắc là chuyện gì đây. Nhưng Lý Tịch Trần lại đột nhiên, thật giống như vốn là biết rõ làm như thế nào xưng hô loại này cảnh sắc. Trùng điệp La Thiên, tất cả không thể gọi cảnh đều là trùng điệp La Thiên một phần tử. Bao quát rộng lớn nhất cùng thật to thật thế. Trùng điệp La Thiên tại thật thế bên trong, hoặc là nói trùng điệp La Thiên chính là thật thế. Lớn nhất là nhân gian, cái khác một chút bị chia cắt ra đến, có một ít khoảng cách nhân gian gần, những này chính là không thể gọi cảnh, có một ít khoảng cách thiên thượng gần, đây chính là không thể biết cảnh, tới gần trời người càng ngày càng cao, tới gần người người càng ngày càng thấp, tới gần trời người càng lúc càng lớn, tới gần người người càng ngày càng nhỏ. Cái kia nhân hình hình dáng là từ vô số không thể gọi cảnh bên trong khai thác con đường mà đến. Lý Tịch Trần nhìn thấy hắn, Lữ Phong Trần nhìn thấy hắn, Côn Luân đã không thấy được hắn, nhưng đã từng có thể gặp đến. Hắn là ngũ tiên chi, thần, thần giả, không thể nhận dạng, không thể biết, không thể nói, không thể gọi là vậy. Lữ Phong Trần cùng Côn Luân hiện tại ở vào đại hoang đi qua tuế nguyệt bên trong. Hắn nắm đấm đánh xuyên qua vị trí kia tuế nguyệt. Lúc này Tây Chu Thiên là quá khứ tình huống. Nhưng ngũ tiên chi thần thở dài. Lại có thể đến quá khứ vị lai. Lý Tịch Trần thấy rõ ràng. Lữ Phong Trần bên người có tuế nguyệt hình bóng. Cũng tương tự có pha tạp tuế nguyệt hỏa diễm. Thiên thượng trường hà đều mở ra vết nứt, nói rõ hắn lúc này cùng Côn Luân dĩ nhiên thân ở tuế nguyệt bên trong. Cũng chính là như thế, không thì toàn lực buông tay buông chân, cho dù đại hoang vô cùng kiên cố, cũng phải bị cày qua một lần. Đại thánh chi cường, nhân gian không thể thừa nhận, bao quát trước đó ba đại thánh cùng tam thiên tôn, đều xé mở tuế nguyệt chi hà. Thỉnh phía dưới nhánh sông ở trong đó ác chiến. Nếu không nhân gian không chịu nổi. Tại Lý Tịch Trần cùng Lữ Phong Trần nhìn chăm chú bên trong. Phát ra có thể để cho chúng sinh nghe rõ. Cái kia đạo thở dài ngũ tiên chi thần. Hắn bắt đầu trở về. Dưới chân đường không còn hướng về phía trước kéo dài. Mà là lựa chọn rời đi. Hắn nhận đồng Lữ Phong Trần lời nói. Côn Luân đã vô pháp phó thác ngũ tiên chi thần. Cái này vô tận tuế nguyệt đến nay làm bạn. Ngũ tiên chi thần cuối cùng cùng cái khác bốn tiên. Cần một lần nữa tuyển cái khác truyền nhân. Côn Luân mặc dù nhìn không thấy hắn. Thế nhưng có thể cảm thấy vật gì đó biến mất. Hắn lập tức kinh hãi. Cho dù thân thể tàn phá. Cũng đang gào thét. Không, không thể đi. Ta còn chưa tới nơi bỉ ngạn. Ngươi rõ ràng muốn trở về. Cũng bởi vì Lữ Phong Trần mấy câu. Ngươi liền vứt bỏ ta mà đi. Ta vẫn như cũ là thần. Là thế giới mới thần. Côn Luân giống to. Nhưng mà ngũ tiên chi thần đã hoàn toàn biến mất. Tại vô số không thể gọi cảnh đầu cùng. Hắn ha ha thở dốc. Thần sắc càng phát ra trắng bệch. Hai mắt mang theo hoảng sợ. Chậm rãi nhìn về phía Lữ Phong Trần. Thiên minh dư nghiệt. Thiên minh dư nghiệt. Ngươi đáng chết. Ngươi đáng chết. Đông. Một quyền chính giữa Côn Luân phần bụng. Phía sau hắn mảng lớn tinh hà ma diệt. Hằng tinh cũng tiêu vong. Hắc huyền cũng sụp đổ thành hư vô. Côn Luân quỳ xuống. Đầu lâu rũ xuống bạch hỏa bên trong. Lữ Phong Trần lạnh lùng nhìn xem hắn. Ta cũng sớm đã chết rồi. Côn Luân cắn hàm răng. Mắt bên trong đều là huyết sắc. Hắn nhúc nhích bờ môi. Mà trái tim bên trong mười khổ đột nhiên quang minh đại phóng. Một đường huy hoàng quang mang từ trái tim bên trong đánh ra. Xuyên thấu tuế nguyệt. Cổ lão người lực lượng chấn động thiên vũ. Đại hoang rung động. Phương xa có cự thi dựng lên. Quang mang tiến nhập cự thi chi tâm. thùng thùng mà vang, như thiên lôi kiếm trống. Ta chết đi, mặc kệ chết thật hay là giả chết, hiện tại ngươi còn dám giết ta sao? Côn Luân thần sắc càng phát ra dữ tợn. Ta chết, 10 khổ nổ tung, đại hoang toàn bộ sinh linh tất cả đều sẽ theo ta cùng một chỗ đi tới bỉ ngạn. Bao quát những cái kia thái thượng hóa thân. Lữ Phong Trần, ta để ngươi cứu, ta nhìn ngươi cứu được ai? Lữ Phong Trần trông thấy nơi xa đầu cùng, cái kia đứng thẳng lên cự thi, tóc tai bù xù long bá cự nhân, chậm rãi mở miệng, trong mắt mang theo một vòng vô tình cùng rét lạnh. Đây là ác thế trần thân thể, tại hắn trước khi chết để lại, long bá, vương hợi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.